Kiếm tốt quá hà, chương 1230, hoang vắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất rất yêu thích dạng này Duyên Quốc bởi vì vắng ngắt, không có nhiều như vậy thị phi. Cố ý tứ chính là, ngàn năm xuống tới Duyên Quốc một mực tồn tại, không có bất kỳ một cái quốc gia đối cái này mất đi đại đạo quốc gia hạ thủ. Cái này cùng thế giới người phàm quốc gia tính chất hoàn toàn khác biệt, mất đi hoàng đế, phàm nhân quốc gia không thể sinh tồn, sẽ lập tức trở thành xung quanh quốc gia khác xâm lược mục tiêu. Nhưng ở cái này tu chân đại lục không ai sẽ làm như vậy. Bởi vì mỗi người đều rõ ràng, sớm muộn có một ngày, đạo bia sẽ còn khôi phục, vận mệnh cũng không phải liền không có, mà là tán lạc vũ trụ cuối cùng cũng có lại bị người hợp đạo một ngày kia. Ai nguyện ý đến thời điểm bị vận mệnh nhìn chằm chằm. Lâu Tiểu Ất làm theo y chang, rất dễ dàng liền tìm được vận mệnh đạo bia đã từng dựng thẳng địa phương, ngàn năm trôi qua, nơi này sớm đã nhìn không ra đã từng huy hoàng, cái gì cũng không có, cũng chỉ có một mảnh hoang vắng thổ địa. Cỏ dại rậm rạp, dã thú tàn phá bừa bãi, một mảnh thê lương. Đạo gia đối đạo bia băng tán phía sau thái độ rất đạo gia, tự một câu thuận theo tự nhiên. Cho nên nơi này lại không có cố ý lập bia tới kỷ niệm, cũng không có chuyên gia tới quản lý, thậm chí nông phu cũng sẽ không ở chỗ này khai khẩn tân điền, liền là một loại hoàn toàn bàng quan, thái độ như vậy tự đại biểu vận mệnh tu sĩ đối đạo lý giải. Bọn hắn đang chờ đợi, cũng không biết làm cái gì là đúng, cái gì là sai, cho nên dứt khoát không làm gì. Muốn chuẩn xác tìm tới lúc trước vận mệnh đại đạo bia cụ thể vị trí, rất là hoa Lâu Tiểu Ất một phen công phu, trên bản đồ một cái điểm cùng trong hiện thực một cái điểm liền là hai việc khác nhau, hắn không có bất kỳ có thể cung cấp phán đoán căn cứ, bởi vì ban đầu đạo bia vị trí địa cái gì đều không có lưu lại. Đừng nói đổ nát thê lương, tựu liền khí tức đều không có, thật là một mảnh trắng xóa, thật sạch sẽ. Cuối cùng vẫn là một vị ngẫu nhiên đi ngang qua Duyên Quốc Nguyên Anh là hắn chỉ rõ vị trí cụ thể, giống như vậy tình huống cũng không mới mẻ, vận mệnh mới băng tán lúc ngày ngày đều có người mộ danh mà tới, về sau liền nói nguyên cũng không có, người tới liền thiếu đi phải nhiều, ngàn năm đằng sau tận lực thành đạo bia mà đến tựu cơ hồ tuyệt tích liền tới cũng là ôm lấy tưởng nhớ tâm thái, cảm thán thế sự tang thương, hồi ức trước kia tuế nguyệt trừ lòng tràn đầy thê lương, cái gì cũng mang không đi. Tại Duyên Quốc tu sĩ nhìn tới, Lâu Tiểu Ất chính là như vậy văn thanh ưng tu xanh. Hắn xếp bằng ở đạo bia vị trí cũ bên trên, bờ mông phía dưới trừ bùn đất còn là bùn đất, đạo bia dựng đứng dựa vào là đạo cảnh lực lượng, không phải đào sâu hố đánh nền móng, cho nên, liền khối tàn ngói cũng không thấy, trước đó có lẽ có, bất quá ngàn năm trôi qua, sớm đã bị người một lấy mà không, tu sĩ lấy một lượt, phàm nhân lấy vô số lần. Đều lấy về cung cấp tựa hồ làm dạng này liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chu vi không có một ai, cỏ dại ngang eo, người hướng bên trong ngồi xuống, hơi chút xa một chút đều nhìn không đến. Hai cái dã, cà thì thầm từ cách đó không xa chạy qua, một đầu thanh xà thuận theo hắn bảo dọc theo du tẩu, một thớt độc lang xa xa nhìn chăm chú hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này đất hoang các chủ nhân ôm lấy ánh mắt cảnh giác chú ý cái này xông vào bọn hắn địa bàn người xa lạ, cũng may tại tu chân hoàn cảnh bên dưới cho dù là phàm thú cũng là có chút điểm linh tính, biết này nhân loại không dễ chọc. Đến cùng tới nơi này làm gì? Chính Lâu Tiểu Ất kỳ thật cũng không biết rõ. Chính là cảm giác bên trong, chính mình muốn lại đến một bước tựu thiếu chút gì. Thiếu cái gì đây? Không biết, là chỉ thiếu một cái nào đó đại đảo, còn là sáu cái đều thiếu. Không biết, hắn vốn là nghĩ đến đã đến địa đầu, có phải hay không liền có thể cảm giác đến cái gì? Có thể hay không có một loại nào đó linh cảm ngẫu nhiên đạt được? Hiện tại xem ra, là chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Liền Dương Thần Chân Quân ở chỗ này đều không thể cảm giác đến cái gì, tựu càng khỏi nói hắn một cái nho nhỏ Nguyên Anh. Như vậy ăn không ngồi rồi mấy ngày về sau, không thu hoạch được gì, Lâu Tiểu Ất lấy ra địa đồ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Thái Hư đạo bia vị trí Hoàn Quốc, nếu như vẫn là không có thu hoạch liền là cái kế tiếp công đức đại đạo phản quốc này liền xa xôi. Mặc dù biết rõ chính mình đại khái suất cái gì cũng không chiếm được, hắn tiếp tục sẽ từng cái đi xuống, là vì an tâm, cũng là một loại nghi thức cảm giác. Thật không dễ dàng tới thiên trạch một chuyến, tổng yếu lần lượt từng cái đi xuống. Còn tiên lưu tử bố trí cho bọn hắn những này Nguyên Anh nhiệm vụ, hắn không hề nghĩ ngợi. Một cái giới vực động tĩnh vĩnh viễn quyết định bởi tại cấp độ cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người, tựa như thế giới người phàm hạ tầng dân chúng vĩnh viễn cũng không có khả năng quyết định chiến tranh phương hướng đồng dạng, tại tu chân giới, dạng này tập. Quyền nghiêm trọng hơn, hắn đã có đại khái phỏng đoán, duy nhất phán đoán không rõ ràng chính là thiên trạch phải chăng còn có càng nhiều lựa chọn. Tại chủ thế giới, thượng đẳng tu chân giới vực mặc dù phân tán, nhưng từ tuyệt đối số lượng đến xem vẫn là rất nhiều, nhiều thiên trạch có thể làm ra ung dung lựa chọn. Cái này nhất định là một lần cô độc lữ hành, vì thượng cảnh, vì để cho mạng chó của mình lại nối tiếp ngàn năm. Tại hồi Thanh Cốc phong quang về sau, hắn thâm tàng lên chính mình tay chân, quên mất chính mình sắc bén, chính hóa thân thành một cái bình thường tu sĩ, tại Thiên Trạch đại lục rộng lớn trên đất du đãng. Trên thực tế, du đãng cũng không chỉ hắn một người, Thiên Trạch khổng lồ tu chân cơ số, đại đạo sụp đổ sau tại tu chân giới tạo thành hỗn loạn, đều để toàn bộ đại lục tràn ngập táo động, kia là trong lòng không có dễ không bình bất an, là đối tương lai mê mang. Vì giải quyết bất an trong lòng, rất nhiều người đều lựa chọn du lịch, bọn hắn xem như nhát gan, gan lớn đều bơi tới chủ thế giới đi. 2 năm bên trong, hắn lại đi 3 cái địa phương, Thái Hư Hoàn Quốc, Công Đức Phạn Quốc, Sát Lục Hoành Nước. Hắn hiện tại tựu đứng tại Hoành Nước Sát Lục Đại Đạo vị trí địa, nơi này còn xa không có vận mệnh đạo bia chỗ như vậy hoang vu, bởi vì không hơn 100 năm, bởi vì đạo nguyên biến mất không lâu, còn có thể mơ hồ nhìn ra đạo bia hình dáng, cùng hồi Thanh Cốc vô thường đạo bia một dạng. Tiếp tục có người ở chỗ này lưu luyến, muốn tìm ra chút gì, đáng tiếc bọn hắn chú định sẽ thất vọng. Không còn, liền là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng là ở chỗ này lưu luyến trong đó một cái, hắn có thể nhìn ra ở chỗ này luẩn quẩn không đi kỳ thật đều là tiểu quốc Nguyên Anh, độc trung sát lục đại đạo thiên đạo tàn khốc khi bọn hắn trưởng thành về sau, lại không nghĩ đến chính mình trong lòng thánh địa đã biến thành phế tích. Đều là thiên nhai luân lạc người tương phùng cần gì từng quen biết. 200 năm trước ta tới qua nơi này, đáng tiếc không có đạt được tiến vào đạo bia tư cách. Các ngươi không biết lúc đó tụ tập tại Hoành Nước tu sĩ như cá giết sang sông. Mọi người đều có dự cảm sát lục đại đạo sụp đổ sắp đến, cho nên đều hận không thể nhấc lên sau cùng ban một xe. Hắc khi đó Hoành Nước sở hữu Dương Thần chân quân đều xuất chính là vì duy trì trật tự. Tu sát lục lại có mấy cái tốt tính. Một cái trung niên tu sĩ đầy mặt tiếc nuối cũng chỉ có ở chỗ này, lạ lẫm giữa các tu sĩ mới có hơi tiếng nói chung, lại không xa cách đề phòng, bởi vì bọn hắn đều có cùng một cái căn, cùng một giấc mộng. Một tên khác Nguyên Anh theo tiếng phù hợp, đúng vậy a, ta nhớ được lúc đó nhập bia giá cả đã xào đến 2 vạn tử thanh, vẫn là có tiền mà không mua được. Quá nhiều người thật không biết những tên kia là nơi nào làm tới tử thanh. Bất quá ta là kẻ nghèo hèn, cũng may mắn là kẻ nghèo hèn, ta nghe nói về sau có rất nhiều thanh toán tử thanh lại không tới kịp tiến vào, dẫn xuất thật là lắm chuyện đoan, vì thế còn bạo phát mấy trận tiểu quy mô xung đột. Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc trước như mộng, đáng buồn đáng tiếc. Cách chương.